Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 257. Hòa tử nhân tàn sát bừa bãi 30. Tàu điện ngầm xe giống như một cái màu đen quái vật khổng lồ. Nằm phủ tại đây đều lạnh băng đường Hummer siêu ngầm nguyên bản liền ướt lạnh. Hơn nữa cắt điện, thoạt nhìn càng làm cho người sợ hãi, Nguyễn Kiều đến gần rồi một ít. Này liệt tàu điện ngầm tựa hồ cũng không phải đến trạm bình thường dừng xe. Bởi vậy không có hoàn toàn đem đi thông ngoại giới không gian phá hỏng. Bằng không bọn họ còn phải trở về lại đi một cây em nhiều, hiện tại không có biện pháp, Từ Văn tiến. Lên sờ sờ tàu điện ngầm xe đầu, xúc cảm lạnh băng, trong bóng đêm, hắn trầm tư một lát, nói, chúng ta bên này có hai cái người trưởng thành thông qua độ rộng sai khích. Thuyết minh xe không có đình đến trạm, mặt sau đường hầm khẳng định cũng là bị này xe phá hỏng, tuy rằng nơi này khoảng cách sườn núi. Trạm còn có nhất định khoảng cách, nhưng là chúng ta từ nơi này đi ra ngoài, cũng không sai biệt lắm đến thành thị bên cạnh, chỉ cần chúng ta đi được mau, hẳn là liền không có việc gì, tiểu tử này nói đúng, kim tàm cổ thanh âm vang lên. Từ cái này trạm đi ra ngoài, đã là thành thị bên cạnh, người càng nhiều địa phương tang thi càng nhiều, trái lại cũng giống nhau, cho nên từ cái này trạm đi lên, cũng so với chúng ta phía trước ở thành nội muốn an toàn đến nhiều, Nguyễn Kiều quay đầu lại. Thấy Huỳnh Song Tuyết Án đã bắt đầu nghiên cứu cửa kính, môn có chút hẹp hòi. Bởi vì phía trước này chiếc tàu điện ngầm đỗ nguyên nhân. Bọn họ chỉ có một cánh cửa có thể thông qua, mà này đạo môn còn có một nửa bị xe đầu ngăn chặn tích một tiếng qua đi. Toàn bộ không gian sáng một chút, thực mau quang mang tát, nhưng là cửa kính lại mở ra, Nguyễn Kiều, không hổ là thợ khóa dốc lòng. Chuồn vào trong cậy khóa đệ nhất danh, Huỳnh Song Tuyết Án nghiêng người. Từ cửa đi ra ngoài, nâng lên trong tay dao phẫu thuật, hướng tới dựa vào bọn họ mà đến mấy chỉ tang thi mà đi. Thời gian hiệu quả hữu hạn, hiện tại không ra, các ngươi liền ngốc tại bên trong chính mình nghĩ cách chuồn vào trong cậy khóa đi, lan đạn. A cực, ha ha ha ha, như vậy soái thợ khóa ta cũng tưởng có được lan đạn. Lão bản tới bình băng rộng lạc, mở khóa dốc lòng cười chết làn đạn, không ngọt, bất quá cũng xác thật là rất thực dụng dốc lòng ha ha ha, tránh cho phá cửa tạp khóa này một câu sợ. Tới mức mặt sau người vội vàng thấu đi lên, cao trung sinh hình thể đều còn tính hảo. Sườn cái thân là có thể đi ra, chỉ có Lưu lão sư có chút khó khăn, mà đối với béo Giang tới nói liền hoàn toàn có thể dùng được với gian nan hai chữ, mang chỉ dùng lực. Lôi kéo hắn cánh tay, như vậy mấy ngày như vậy cũng không thấy ngươi đói gầy. Béo Giang, đau đau đau, nhẹ điểm rút, mang quang thật muốn làm này tiểu mập mạp ở chỗ này nhiều tạp một hồi. Nhẹ điểm ngươi có thể ra tới sao? Làn đạn, miêu đại nhân, hổ lăng chi từ làn đạn, mỹ quá bao tự. Nhẹ điểm có thể thỏa mãn ngươi sao? Không phải làn đạn, rượu hồng không có rượu. Trên lầu ta hoài nghi ngươi ở, bên này ở rút người. Bên kia đã bắt đầu rửa sạch tang thi, trạm nội có không ít tang thi. Mà vừa rồi đoàn tàu cùng cửa kính lượng kia vài cái còn có thanh âm. Liền đem chúng nó đều hấp dẫn lại đây, muôn hình muôn vẻ tẩu thi. Ăn mặc bất đồng quần áo, bất đồng tuổi cùng giới tính. Nhưng lại có được đồng dạng lệnh người sợ hãi hai mắt, đặc biệt là phía trước tang thi. Chạy lại mau, công kích tốc độ cũng rất mạnh, nhưng là kinh chập cùng vong linh xâm lấn đám người càng cường, nơi. Này tang thi còn không có trong trường học nhiều, hơn nữa đều là từ nơi xa cùng trên lầu chạy xuống tới. Không phải một đám trực tiếp nhào lên tới, chiến đấu áp lực liền tiểu rất nhiều, lan đạn, lười ươi. Giảng thật cùng này hai cái đội cùng nhau quá phó bản cũng tâm làn đạn. Đường không khổ, vân thần sát tang thi động tác hảo xoái a a a a làn đạn. Lá cây nha, quá cường này thao tác tuy rằng tang thi số lượng không nhiều lắm. Nhưng là mọi người đều khai chiến đấu thái. Đúc khởi tử vong tuyến không làm một con tang thi lướt qua. Mặt sau người thường bị bảo hộ thực an toàn, Tử Văn cũng cầm một cây đao ở phía sau bổ bổ. Nhưng mà hắn thực mau phát hiện, phía trước mấy cái không chỉ có sức chiến đấu cường, hơn nữa phòng thủ nghiêm mật, động tác sạch sẽ lưu loát, một chút đều không giống những cái đó gặp được tang thi liền sợ tới mức không được người. Thường, hiện tại tổ quốc đóa hoa đều như vậy cường sao? Trạm nội tang thi số lượng không nhiều lắm, tới mấy cái xử lý mấy cái, nhưng thật ra mặt sau, mang quang rốt cuộc đem béo giang lôi ra tới, nhưng mà sức lực quá lớn. Hai người trực tiếp hướng phía trước trên mặt đất một phát, béo giang ai u mà xoa chính mình bị tạp. Phát đau địa phương, xoay người, dương mắt liền thấy trước mắt này hai đen nhánh tàu điện ngầm mơ siêu tàu điện ngầm môn là đóng lại. Bên trong đèn cũng không lượng, một mảnh đen nhánh, xe thể cũng không tất cả đều là trong suốt. Từ tàu điện ngầm cửa sổ xem đi vào, chỉ có thể thấy mơ hồ hình ảnh, mà béo giang ngẩng đầu thời điểm, chính thấy bên trong có hắc ảnh ở đong đưa, hắn bị dọa đến hướng phía sau lui lui. Quay đầu lại nhìn mắt đang ở sát tang thi mọi người. Còn có bị phòng thủ gắt gao không gian, lấy lớp trưởng đám người thực lực. Hẳn là thực mau là có thể đem này chạm nội mấy chỉ tang thi xử lý. Đến lúc đó bọn họ là có thể đi ra ngoài, sau đó chạy nhanh rời đi cái này đáng chết địa phương. Béo giang quay đầu lại, lại thấy vài cái hắc ảnh ở bên trong đong đưa, hắn đứng lên. Ngừng thở, tiểu tâm mà tới gần tàu điện ngầm thùng xe, bên trong thực hắc. Nhưng là không đến mức cái gì đều nhìn không thấy. Từ cửa sổ hướng bên trong xem, có thể thấy bên trong có không ít hắc ảnh đong đưa bóng dáng. Chúng nó đầu giống như quỷ ảnh giống nhau không ngừng quỷ dị mà đong đưa. Thong thả mà ở bên trong đi lại từ một cái cửa sổ. Đi đến một cái khác cửa sổ, béo giang nuốt nuốt nước miếng, nhìn cái gì đâu. Phía sau mang quang thanh âm bỗng nhiên vang lên, sợ tới mức béo giang cả người run lên. Phản ứng lại đây khi mang quang sau, mới vỗ ngực lớn tiếng thở dốc, mang ca, ngươi làm ta sợ làm gì a? Giải quyết phu sư đại nhân thu hồi vũ khí. Nhìn mắt mặt sau đã ra tới béo giang, chúng ta có thể rời đi nơi này, khả năng trên lầu còn có tang thi. Nhưng là trạm nội cơ bản liền giải quyết, lúc sau chỉ cần không có gì ngoài ý muốn. Cùng phía trước giống nhau bồi đánh ra đi liền không có việc gì, chúng ta đi thôi, béo giang chuẩn. Bị xoay người đuổi kịp, lại bị mang quang ngăn lại, phương diện này là cái gì a? Tang thi sao? Mang quang lôi kéo mập mạp hướng phía trước thấu, mang ca. Ta phát hiện ngươi đi theo lớp trưởng lăn lộn không mấy cái giờ. Càn đảm thấy trường a, béo giang phát hiện mang quang không chỉ có không túng. Lại còn có tò mò mà đi phía trước thấu, đều có điểm lau mắt mà nhìn, liền cùng thấy gương liền thích thấu đi lên nhìn xem. Thấy xe tựa như hướng trong nhìn nhìn có hay không người giống nhau. Mang quang đi lên xem, cũng là một loại bản năng, không có gì đặc biệt lý do Tử Văn gật đầu. Này liệt tàu điện ngầm đình thực đột nhiên, bên trong người nếu không có chết, khẳng định sẽ nghĩ cách từ bên trong mở cửa ra tới. Nhưng là hiện tại cửa kính không có phá hư dấu vết. Hắn nói chưa nói xong, nhưng là mọi người đều minh bạch toàn bộ tàu điện ngầm người trong xe. Phòng trường đều biến thành tang thi, pha lê thượng còn có vết bẩn, mang quang mở ra đèn pin, hướng tới mặt trên chiếu một chút, phát hiện là bên trong máu đen, mà bên trong hắc ảnh, cũng xác thật là một con hành tẩu thi thể, chúng nó chết lặng mà không biết mệt mỏi mà ở bên trong. Này chậm rãi đi lại, mang quang có chút sợ hãi. Đang chuẩn bị buông đèn pin, bỗng nhiên một con tang thi đột nhiên quay đầu, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài hắn. Mang quang bị dọa đến kinh hô một tiếng, trong tay chính là đèn pin thiếu chút nữa không cầm chắc, nó vừa lúc đi ở hắn trước mắt cửa sổ xe. Trước mặt, phần đầu xoay chuyển 90 độ, một đôi màu trắng đôi mắt xông ra ở bộ mặt, đây là cái nữ nhân. Nếu ở thường lui tới, mang quang khả năng sẽ đánh giá một chút nàng nhan giá trị có vài phần, nhưng là hiện tại. Hắn chỉ có thể dựa theo phim kinh dị tiêu chuẩn cho nàng chấm điểm mơ siêu cái này màn ảnh. tuyệt đối là mãn phân, làn đạn, một con dọn gài thỏ tạp, làm ta sợ muốn chết. Làn đạn, Trình Tuyết Sắc, làn đạn hộ thể a làn đạn, Ly Tương, cái này quay đầu thật sự sợ hãi nhưng mà, Mang Quang cũng thực mau phản ứng lại đây, Tang Thi đôi mắt nhìn không thấy. Mặc dù là hắn đối tượng như vậy một đôi khủng bố xem thường. Cũng không nên sợ hãi mới đúng, huống hồ trừ bỏ tàu điện ngầm môn. Bên ngoài còn có một đạo cửa kính. Này nói cửa kính lập tức liền phải đóng lại. Mà có tàu điện ngầm môn ngăn cản. Tang Thi như thế nào cũng ra không được, Mang Quang lá gan lại lớn lên. Đối với bên trong Tang Thi làm cái mắt quỷ. Có bản lĩnh ngươi ra tới cắn ta a. Béo Giang lôi kéo Mang Quang góc áo. Được rồi, nhân gia chết ở bên trong đã đủ thảm. Chúng ta đi nhanh đi. Nơi này ta khiếp đến hoảng, một xe Tang Thi ở chính mình trước mặt. Là thật sự dọa người, Béo Giang phỏng chừng chính mình sau khi ra ngoài vài thiên đều đến làm ác. Mộng nhưng mà, Béo Giang nói âm vừa ra. Tàu điện ngầm lại phát ra tích một thanh âm vang lên động, toàn bộ tàu điện ngầm bên trong lại lập. Lòe khởi quang mang tới, lúc này đây cùng vừa rồi tình huống giống nhau như đúc. Hơn phân nửa là cùng Huỳnh Song Tuyết án nói giống nhau. Hắn lợi dụng nào đó đạo cụ mạnh mẽ mở ra môn sẽ đóng lại, Béo Giang lui về phía sau vài bước. Nhìn đang ở chấn động cửa kính, nghĩ còn hảo vừa rồi chính mình ra tới kịp thời. Bằng không hiện tại liền phải bị môn kẹp đã chết nhưng mà. Môn lại không có cùng bọn họ tưởng tượng giống nhau đóng lại, tàu điện ngầm môn đều là cùng khống chế. Không thể đơn độc mở ra một phiến môn. Một khi mở ra, toàn bộ trạm môn đều sẽ mở ra, vừa rồi Huỳnh Song Tuyết án mở ra cửa kính. Không có mở ra tàu điện ngầm môn, cho nên các Tang Thi còn ở bên trong, mà bọn họ ở đường hầm có thể trực tiếp ra tới, Nguyễn Kiều quay đầu lại. Giải thích một chút, Huỳnh Song Tuyết án xoay người, đầu ngón tay kẹp lấy dao phẫu thuật, ân, hắn nghiêng đầu, làm ta ngẫm lại. Đại khái là cái này đạo cụ cấp bậc quá thấp, cho nên ra điểm tiểu ngoài ý muốn đi, một câu sợ tới mức Béo Giang. Mang Quang hai cái cách mặt đất thiết gần nhất người té ngã lộn nhào chạy tới người chơi phía sau. Cái, có ý thứ gì, Huỳnh Song Tuyết án, dựa theo hiệu quả tới xem, hẳn là có tác dụng trong thời gian hạn định tới rồi. Giải trừ đối nó tương quan đường bộ tín hiệu mạch sung. Sau đó môn tự nhiên liền sẽ đóng lại kia hiện tại đâu, Mang Quang mặt mũi trắng bệch hiện tại. Huỳnh Song Tuyết án nói chuyện thời điểm, người chơi khác nguyên bản đã buông xuống vũ khí, giờ phút này lại làm ra chiến đấu tư thái, hiện tại. Đại khái là tín hiệu đi vị xảy ra vấn đề đi, Từ Văn run run hỏi. Có ý thứ gì, chẳng lẽ là sẽ ảnh hưởng đến sân ga tín hiệu khống chế trong phòng hệ thống sao? Nói như vậy, cửa kính, cũng chính là che chắn môn, còn có tàu điện ngầm cửa xe, đều là từ sân ga khống chế thất hệ thống khống chế. Khống chế thất thu được đoàn tàu rất ổn tín hiệu, liền sẽ khống chế đoàn tàu môn mở ra, theo sát pha lê che chắn môn cũng sẽ mở ra, nếu Huỳnh Song Tuyết án vừa rồi làm cửa kính mở ra. Nguyên lý là thông qua cái này, như vậy hiện tại sân ga tạm thời khôi phục điện lực. Tín hiệu tiếp tục truyền tống, môn, liền sẽ mở ra, không ngừng là pha lê che chắn môn. Còn bao gồm tàu điện ngầm đoàn tàu môn, quả nhiên. Ngay sau đó, cùng với ánh đèn lập lòe còn có dồn dập tiếng vang. Trạm nội sở hữu môn đều mở ra, bao gồm đoàn tàu môn, tích tích tích. Dồn dập tiếng vang lệnh nhân tâm tóc hoàng, mà đếm không hết Tang Thi. Đang điên cuồng mà từ cửa dũng mãnh vào trạm nội, bên trong hắc ảnh không hề mờ mịt mà mù quáng du. Đãng, chúng nó có tân mục tiêu. Ngoài cửa người sống, ngon miệng con mồi, mới mẻ huyết nhục thủy triều giống nhau Tang Thi từ tàu điện ngầm nội trào ra. Vừa rồi xem thời điểm bên trong rõ ràng không có mấy cái hắc ảnh. Nhưng mà hiện tại cửa mở mới biết được. Đại bộ phận Tang Thi đều tập trung ở xe điện ngầm phần sau bộ phận, tưởng tượng một chút cao phong. Kỳ tàu điện ngầm môn mở ra cảnh tượng, Mang Quang nhìn trước mắt lệnh người hít thở không thông. Trường hợp, cả người đều ngây người. ta, tà dựa, làn đạn, tây bưởi tư mộ tuyết, người thật SKA mang nhà tiên tri làn đạn, tới uống một chén, ta, ta cũng dựa, làn đạn, trung hoa điền viên đại quất miêu, này cũng quá nhiều đi, lớp trưởng, làm sao a? Mang Quang quay đầu nhìn lại, lại phát hiện mọi người đều ở nắm chặt thời gian hướng tới thang lầu thượng ra bên ngoài chạy, chờ. Từ từ ta a, làn đạn, quả nho miêu, ha ha lớp trưởng ngươi cũng chạy quá nhanh đi làn đạn. Hắn chiều, cười chết ta còn tưởng rằng các ngươi muốn bắt đầu đại sát đặc sát làn đạn. Khoai tây tô, đứng đầu chiến đội hiện trạng ha ha ha ha ha ha ha đại gia chạy cực kỳ nhất trí là chuyện như thế. Nào a, Nguyễn Kiều, mới vừa cái gì, vì cái gì muốn ngạnh cương, là ta chạy không đủ mau, vẫn là sát tang thi có kinh nghiệm lấy. Tác giả có lời muốn nói, QAQ các ngươi quá cường, hai càng thêm càng, ta tiếp tục viết, phỏng chừng cũng là dạng sáng tam điểm tả hữu đổi mới tiếp theo cái thêm càng điểm 65.000. Hết chương.